Chương 33, ở Kaina hó rẹn tạ dầu quá. Mỗi khi ta đi một cái thế giới nhị thứ nguyên lúc, ta đều sẽ có được một thân phận, bộ dáng như vậy mới sẽ không để cái kia thế giới nhị thứ nguyên đổ. Cái này rõ ràng cùng CC nói không hợp, nhưng là Lưu Húc tự mình từng trải, thực tiễn ra hiểu biết chính xác ga. Lưu Húc tiếp tục nói, ta tới thế giới nhị thứ nguyên nhưng thật ra là đang tìm một vật, chỉ cần tìm được một số vật gì đó, ta liền có thể trở lại sáng thế thần thế giới. Nhưng là truyền tống thời điểm dường như truyền tống sai rồi, cái này cái thế giới dường như không có vật của ta muốn. Vật gì vậy nói ngươi cũng không hiểu. A giọng điệu, hệ giả sở gì nói, ngươi không nói làm sao biết, tuy là không có hệ giả sở gì biết, nhưng Lưu Húc vẫn nói ra, lỏn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lỏn chỉ chủ mảnh nhỏ. Có ở đâu đang ở Đại Vân trong phòng làm việc, là một khối hắc thiết sắc mảnh nhỏ. Dừng một chút, hệ giả sở gì tiếp tục nói, ta từng nghe Đại Vân nói qua, hắn nói đó là thành kia đâm chết giật thánh thương mảnh nhỏ, cũng chính là lỏn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lỏn chỉ chủ. Dường như thấy được ánh dạng đông, Lưu Húc hỏi vội, hắn phòng làm việc ở đâu dạng, chỉ vào thành phế tích nghiên cứu sở. Hệ giả sở gì lên đường, liền đang nghiên cứu sở lầu 6, bất quá dường như bây giờ tìm không đến lầu 6. Mảnh nhỏ không có khả năng bởi vì bạo tạc mà hủy diệt, cho nên mảnh nhỏ nhất định còn ở trong phế tích. Mặc dù biết mảnh nhỏ vị trí, nhưng là cái này thế giới vừa không có cần cầu, căn bản là không có biện pháp tiến hành tìm kiếm, cho nên Lưu Húc liền quyết định trở về cùng ạ dị xạ hội hợp, lại để cho lực lớn vô cùng ạ dị xạ theo nàng tìm đến mảnh nhỏ. Hạ quyết tâm, ba người bọn hắn liền hỏa tốc hướng ra phương hướng chạy đi. Rất xa, cổ tỏ mỹ liền thấy nhà hàng thiếu một cái sừng, cộng thêm Lưu Húc phía trước nói qua ạ dị xạ khả năng lại bay đến nhà hàng, cho nên vô cùng hưng phấn, cổ tỏ mỹ liền chạy về phía trước, đều bất chấp làn váy luôn phiêu. Chính hắn một muội muội thật đúng là không phải thuộc nữ. Lưu Húc liếc mắt, cười đùa nói, cổ tỏ mỹ còn rất đơn thuần, ăn mặc cũng cực kỳ một mạc, ngươi mặc liền cuốn hút sinh ra. Lần nữa bị Lưu Húc đùa giỡn, hệ giả sở gì mặt liền đỏ hơn, cũng không biết làm như thế nào tiếp câu tiếp theo, nàng liền hướng Lưu Húc đúng quần nắm một cái, sau đó liền tăng nhanh bước tiến. Trên trời rơi xuống xạ bờ phía sau, Lưu Húc nhân sinh liền phát sinh biến hóa. Xạ bờ, về sau nữa chính là CC, còn đi tới nơi này thế giới nhị thứ nguyên phía sau, Lưu Húc lại gặp phải cổ tỏ mì cùng ạ gì xạ, bất quá, Lưu Húc vạn vạn không ngờ tới chính mình dĩ nhiên là cùng thành thuộc hệ giả sở gì trước hết đi cùng một chỗ. Điều này làm cho hắn đều cảm thấy vận mệnh thứ này thực sự không có biện pháp cân nhắc xuyên thấu qua. À gì xạ không phải chân chính nhân loại, cho nên không tính là. Nói, đến tạch bạ sẽ bản gợt đã 3 ngày, ló lì sẽ ạ thế nào còn không có xuất hiện, không có khả năng không có nhân vật như thế. A đối với sẽ ạ, Lưu Húc kỳ thực ấn tượng không phải sâu lắm khác, bởi vì ở tạch bạ sẽ bản gợt bên trong, sẽ ạ vai diễn cũng không nhiều, là ở tập thứ 2 mới xuất hiện, mà ở trong điếm hỗ trợ, lại đang công viên chơi một chút sau đó đã bị quân đội người bắt đi. Hiện tại quân đội đã xong đời, như vậy sẽ ạ dã liền an toàn. Muốn cùng với chính mình không chỉ có pho nở dê ngư a cổ tỏ mí bị hệ giả sở gì khi dễ, lại pho nở dê ngư a hệ giả sở gì cùng sẽ bị quân đội người bắt đi. Lưu Húc thật cảm giác mình thật vĩ đại, quả thực giống như sáng thế thần không sai biệt lắm. A nghe được cổ tỏ mí kêu sợ hãi, bình tĩnh lại Lưu Húc lập tức chạy về phía trước, che miệng nhìn chằm chằm cặp kia dựng thẳng được phi thường một mạch chân. Cổ tỏ mì đều cho rằng cắm ngược ở tấm gạch bên trong ạ dì xạ đã treo. Rút ra hệ dạ sờ dư gì đề nghị. Nhìn ạ dì xạ cái kia không có một chút sẹo lồi, còn ăn mặc vớ màu da chân, nuốt nước miếng Lưu Húc liền để hai người bọn họ lui sang một bên, sau đó liền ghim mã bộ, ôm lấy ạ dì xạ chân, sẽ bị chôn ạ dì xạ từng điểm rút ra. Cổ tỏ mì sợ ạ dì xạ chết, cho nên coi như chứng kiến Lưu Húc ở động tác, nàng cũng không dám đi lên trước, mà là hỏi, ca ca. Làm sao vậy, không có việc gì, chính là kẹt. Hít sâu một hơi, Lưu Húc liền chuẩn bị giống như nhổ cây cải củ giống nhau đem ạ dì xạ rút ra. Thuận thuận lợi lợi đem ạ dì xạ cả người đều rút ra phía sau, Lưu Húc đều có chút đau lòng. Ạ dì xạ mặc dù không có thụ thương, váy liền áo cũng không có tổn hại, vừa vặn dính nhiều vô cùng bụi, gương mặt xinh đẹp cũng là bẩn thỉu. Thấy ạ dì xạ khỏe môi đang động, biết ạ dì xạ chỉ là quá mệt mỏi, Lưu Húc liền vội vàng đem nàng ôm trở về phòng. Để hệ giả sở duy trì chiếu khán ạ dì xạ, Lưu Húc phải đi buồng vệ sinh nấu nước nóng. Lưu Húc chỉ muốn sớm một chút đem ạ dì xạ khiến cho sạch sẽ, cho nên không chút suy nghĩ liền kéo cửa ra. Phía trước bị ạ dì xạ lấy một thân, chạy đến lầu 2 cổ tỏ mì liền lập tức đi tắm, cho nên khi nàng nghe được kéo tiếng cửa lúc, nàng liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Vì sao một màn trước mắt quen thuộc như thế, là không phải ở ca y na hó rẹn tạ rổ quá ca ca ngươi làm gì thế à cổ tỏ mì một mạch trừng mắt Lưu Húc. Nuốt nước miếng. Lưu Húc nói, ạ dì xạ trên người rất dơ, ta muốn đánh chậu nước cho nàng lau một cái. Thật là, lần sau nhớ kỹ gõ cửa ai nhanh chóng chùm lên khăn tắm. Cổ Tỏ Mỉ tiếp tục nói, chúng ta mặc dù là huynh muội, trước đây cũng cùng tắm qua tắm, nhưng là hiện tại cũng lớn lên lạc, luôn là có nam nữ chi biệt. Muốn không phải Cổ Tỏ Mỉ lo lắng ạ gì xạ, Cổ Tỏ Mỉ tuyệt đối đem Lưu Húc đập ngất. Nhìn gói kỹ lưỡng khăn tắm Cổ Tỏ Mỉ, giật giật lông mi Lưu Húc liền lấy một chậu nước nóng đi ra ngoài. Cất xong nước nóng, Lưu Húc lại hỏi, hệ giả sơ, là ta giúp nàng lau, cũng là ngươi giúp nàng lau vẫn là người ở tự mình lau à, nếu là mẹ nhà nó lời nói, ta sợ chủ nhân nổi máu ghen. Ta ghen cái gì cái này, nhưng khó mà nói chắc được đâu. Trắng Lưu Húc liếc mắt, hệ giả sơ gì lên đường, nam nhân có đôi khi là rất hẹp hòi. Nuốt nước miếng, cười đến có chút thô bỉ Lưu Húc lên đường, ta đây sẽ không khách khí. Đang tắm chân nhỏ, Cổ Tỏ Mỉ sắc mặt liền trở nên có chút xấu xí, còn lẩm bẩm, ạ gì xạ trên người rất dơ, mà ca ca hiện tại múc nước đi cho nàng lau người, vậy nếu là ạ gì xạ liền khởi động chủ động hình thức, sau đó hai người bọn họ liền ta muốn bảo vệ ca ca ta thuần khiết nắm chặt quyền, Cổ Tỏ Mỉ liền lấy tốc độ nhanh nhất lau khô thân thể, cột lên khăn tắm hướng phía ngoài chạy đi. Hệ giả sở gì là Lưu Húc nữ nhân, lại cho rằng Lưu Húc là sáng thế thần, cái kia nàng đương nhiên sẽ không đã quấy rầy Lưu Húc chuyện tốt. Lưu Húc còn chưa kịp bắt đầu, môn đã bị kéo ra. Vừa nhìn thấy chạy thở hừng hực, lồng ngực còn kịch liệt trên dưới phập phồng Cổ Tỏ Mỉ, Lưu Húc sắc mặt liền trở nên có chút xấu xí, hắn biết chắc không vui. Ca ca nam nữ hữu biệt, ta tới nàng là chạy bằng điện thiên sứ, ngươi có thể không cần xem nàng như thành nữ nhân. Lưu Húc vẫn là nghiêm chỉnh. Ra mồm át lẽ phải. Ta đây là luận sự. Lưu Húc hít sâu một hơi. Ngược lại ta tới lau là được rồi. Đi tới đoạt lấy khăn mặt, Cổ Tỏ Mỉ lên đường. Ca ca ngươi đi bên ngoài, hoặc là đi xem dưới bị ạ gì xạ đập hư địa phương muốn thế nào tu. Làm thành như vậy, Lưu Húc đều có chút buồn bực, bất quá hắn từ trước đến nay cực kỳ tôn trọng muội muội, bất kể là Phỉ Phỉ vẫn là Cổ Tỏ Mỉ, cho nên hắn liền đi tới. Thấy thế, Hệ Dạ Sở Duy cũng đi theo ra ngoài.